Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Hứa Hàng gọi điện thoại cho Phó Đình Viễn. Du Ân tới bệnh viện chúng tôi. Sốt cao không hạ? Hẳn là chuyện ban ngày đã tạo thành tổn thương quá lớn cho C. Cái gì? Phó Đình Viễn lập tức đứng dậy. Sau đó cầm chìa khóa xe của mình lập tức xông ra ngoài. Ở đầu dây bên kia, Hứa Hàng cản anh, cậu không cần tới, Trung Văn Thành đưa cô ấy tới. Một, hẳn Trung Văn Thành biết cô ấy gặp chuyện gì, cho nên vội vàng chạy về. Anh ta nói lúc anh ta chạy tới chỗ Du Ân, gõ cửa mãi một lúc Du Ân mới đến mở cửa cho anh ta. Khi đó cả người cũng đã nóng tới không chịu nổi. Phó Đình Viễn siết chặt điện thoại của mình, một câu cũng không nói được. Anh biết cảm xúc của cô không ổn, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như thế. Sau khi cúp điện thoại với Hứa Hàng, anh vẫn cầm chìa khóa không quay đầu lại rời đi. Dịch Thận Chi cản anh. Không phải đã nói hết rồi sao? Bạn trai người ta đang ở đây. Chồng trước và bạn trai gặp nhau. Người lúng túng chính là người chồng trước kia. Bạn trai thì thế nào? Thăm bệnh khi có bạn trai là phạm pháp. Phó Đình Viễn ném lại một câu như thế cho Dịch Thận Chỉ rồi tiếp tục rời đi. Dịch Thận Chỉ bất lực đi theo. Không phạm pháp nhưng mất mặt. Nhưng bây giờ hiển nhiên là Phó Đình Viễn không để ý tới mặt mũi gì nữa. Lên xe chở Dịch Thận Chỉ bay nhanh tới bệnh viện. Du Ân bị đưa vào phòng bệnh. Đang truyền từng chút thuốc hạ sốt. Mặt Trung Văn Thành vô cùng đau lòng ngồi bên mép. Giường trông nom cô. Sau khi thấy Phó Đình Viễn đi vào, người từ trước tới giờ luôn tao nhã lịch sự như Trung Văn Thành lại nổi giận. Đi lên không chút khách sáo quơ một quyền về phía Phó Đình Viễn. Cả Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi đều không nghĩ rằng Trung Văn Thành sẽ ra tay đánh người. Phó Đình Viễn không kịp trở tay đã bị Trung Văn Thành đấm trúng mặt. Phó Đình Viễn không phải loại để mặc cho người ta đánh mình. Cộng với việc anh đang dồn nén sự tức giận với Trung Văn Thành nên sau khi lấy lại tinh thần, anh không hề khách sáo mà phản công bằng một cú đấm. Rồi cả hai cứ thế đánh nhau một trận trong phòng bệnh. Cũng may Trung Văn Thành yêu cầu cho Du Ân một căn phòng VIP. Chỉ có riêng Du Ân và không gian cũng đủ rộng rãi. Nếu không thì cả hai người, một ảnh đế từng trải và một tổng giám đốc của Phó Thị đánh nhau trong phòng bệnh sẽ trở thành đề tài nóng hổi chỉ trong vài phút. Dịch Thận Chi cố gắng can ngăn. Tôi nói này, hai người bình tĩnh lại đi. Lão Phó, Trung Văn Thành, Dịch Thận Chỉ hét lên mấy tiếng. Nhưng cả hai đều đang tức. Và sự tức giận của họ đối với nhau đã tích tụ đến đỉnh điểm. Một khi bùng lên thì khó mà bình tĩnh lại được. Dịch Thận Chi bị nắm đấm làm cho sợ hãi đến mức lùi lại vài bước. Anh ta tức giận nên dứt khoát không thèm ngăn cản mà khoanh tay dựa vào bên cạnh nơi gần nhất rồi thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai tên mất hết lý trí ẩu đả lẫn nhau. Cách chương